Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 370, bầu bạn. Tái nhợt cốt thứ ở Hades đỉnh đầu một tấc địa phương ngừng lại. Đối mặt với loại này vô lại ngăn cản phương pháp, cho dù là bị thế nhân tôn sùng là Mão Chi nữ thần Kaguya, cũng là một hồi kinh ngạc. Khóe miệng nàng nhỏ bé không thể nhận ra quất một cái. Sau đó yên lặng thu tay về. Quả nhiên, bán tương đương manh hữu hiệu. Hades vẫn duy trì tồn phòng tư thế. Tâm lý cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn thực sự sử xuất Hollow hóa năng lực tránh khỏi, trận này không giải thích được chiến đấu sẽ không dứt. Thế giới chi chủ cơ hồ là không cách nào chiến thắng. Chí ít lấy Hades thực lực bây giờ mà nói, có khả năng chỉ có Linh. Nếu như vậy, vậy còn đánh giám a? Mới vừa hắn tỉ mỉ trở về ôn một lần hai người giao thủ quá trình, phát hiện Kaguya căn bản không có chăm chú quá. Cho dù là cái kia một thân kinh người sát khí, đều chỉ là vì bức ra Hades toàn bộ lực lượng. Nàng tựa hồ là đang khảo sát Hades thực lực. Nhìn thấy Kaguya ngừng thế tiến công, đứng yên ở cách đó không xa, trầm mặc nhìn hắn, Hades có chút lúng túng thả tay xuống. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt thì bán cái manh, thật đúng là mất mặt. Ở tâm lý toái toái niệm một trận, Hades từ từ đứng dậy, cười khan hỏi, cái kia, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nhờ một chút đi. Nghe xong lời của hắn, Kaguya cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, tấm kia trầm tĩnh trên gương mặt tươi cười cũng nhìn không ra vui giận. Thế nhưng cuối cùng là không có cự tuyệt các loại tâm tình. Cho nên Hades hơi chút giao trái tim cho buông xuống cái bụng. Sau đó lại đem phía trước giải thích lặp lại một lần. Kỳ thực ta thật không phải là địch nhân của ngươi. Tên ta là Hyuga Hades. Cùng cái kia một đám Osusuki nhà âm dương sư không có một đồng tiền quan hệ. Ta biết, Kaguya nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm thanh thúy dễ nghe, dường như chân châu lăn xuống đến Hades trái tim. Bất quá cái này một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thế lại làm cho Hades có chút khó chịu. Muội tử, biết ngươi còn đem ta đánh thảm như vậy. Hắn im lặng nhìn nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau một trận, Hades lập tức gục đầu xuống tới, một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Bạch nhãn vốn cũng không dễ dàng khiến người ta thấy rõ bên trong ẩn chứa cảm tình. Mà Kaguya cái kia thuần trắng hai tròng mắt, càng là bình tĩnh không có có một tia sóng lớn. Hades phi thường khó chịu như vậy Kaguya, giống như là nhất tôn mờ mịt thần minh một dạng. Từ sẽ không đem phàm trần sự tình thả ở tâm lý. Hỉ nộ ái ố cũng đã gần muốn ma diệt. Nhưng mà không có hỉ nộ ái ố, chẳng phải là như là con rối một dạng. Suy nghĩ một chút, Hades quyết định cho Kaguya một cái to lớn chấn động. Hắn muốn đem lai lịch của mình nói cho Kaguya. Cái kia, ta nhưng thật ra là từ mấy nghìn năm phía sau tới được. Hades nói đến đây liền dừng lại câu chuyện, lặng lẽ quan sát Kaguya, hy vọng có thể từ trong mắt nàng chứng kiến khiếp sợ, mờ mịt, nghi vấn vân vân tự. Bất quá Kaguya biểu tình lại vẫn là chấn định không gì sánh được. Hades mở ra một đầu, đang chờ nàng tò mò hỏi tiếp, chỉ thấy Kaguya lần nữa nói ra, những thứ này ta đều biết. Kép ngoặc kép chấm than, ngươi đây cũng biết, vậy ngươi biết ta là ngươi mệnh chung chú định lão công sao? Chúng ta về sau còn sẽ có hai cái không có chút nào khả ái hùng hài tử. Cái kia hai cái hùng hài tử còn có thể đem ngươi nhốt tại cầu bên trong mấy nghìn năm. Hắn há miệng, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, chỉ thấy đối diện Kaguya khẽ quơ thuần màu sắc tay áo bào. Hai người trong nháy mắt ly khai vùng sa mạc này thế giới. Hades chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đỉnh đầu liệt dương đã biến mất, cái kia hè nóng bức một dạng nhiệt độ cũng đột nhiên chậm lại. hoàn cảnh chung quanh biến thành một tòa trống trải tế tự đài. Dưới đài cao phương, còn có rất nhiều cung kính thăm viếng người thường. Hai người lại trở về phía trước tế tự đài. Kaguya đang lẳng lặng với hắn kề vai mà đứng, với nhau khoảng cách quá gần. Suyeo hương lại một lần nữa xông vào mũi. Hades nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Kaguya, lại đột nhiên đã nhận ra một việc. CMN, Kaguya cư nhiên cao hơn hắn gần nửa cái đầu. Hắn trên mặt một xui xẻo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Hades năm nay tính toán đâu ra đấy cũng mới 13 tuổi. 1m6 thân cao. Ở trong bạn cùng lứa tuổi mặt đã phi thường bạt tiêm. Nhưng là chống lại thân cao 1m7 trở lên Kaguya. Vẫn có chút không đáng chú ý. Nữ thần đại nhân đã về rồi. Ngoặc kép chấm. Phía dưới đang ở thăm viếng người thường chứng kiến hai người đồng thời hiện thân. Ngược lại là bỏ quên Hades thân ảnh. Chỉ là kính quý nhìn chăm chú vào Kaguya. Còn như Kaguya tại sao phải tiêu thất một đoạn thời gian. Người phía dưới cho dù hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều. Lão miếu trúc chiến chiến nguy nguy tiến lên. Mới muốn phải hỏi một chút Kaguya có gì phân phó cùng ý chỉ. Lại thấy nữ thần của bọn hắn đại nhân đã khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Nhàn nhạt lên tiếng, nàng khẽ giơ lên tố thủ. Tinh tế mà bàn tay trắng noãn từ rộng thùng thình tay áo bào gian chợt ra. Chỉ một cái bên người Hades, thiếu niên này, là ta sau này bầu bạn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắc, Hades cũng là một bộ dáng không thể tin. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào đi tiến công chiếm đóng đóa này cao lĩnh chi hoa kia mà. Kết quả hiện tại xem ra, Mão Chi nữ thần chuẩn bị trái lại tiến công chiếm đóng hắn. Một mặt gương đồng phía trước, Hades bị rất nhiều nữ vu dáng dấp thiếu nữ nhóm tới lui bãi động. Không nên hiểu lầm, các nàng chỉ là tự cấp cái này may mắn thiếu niên mặc vào vui y mà thôi. Lúc này khoảng cách cùng Kaguya cuộc chiến đấu kia đã qua 3 ngày. 3 ngày trước, Kaguya không để ý Hades ý nguyện, ưu việt tuyên bố xong hai người hôn nhân quan hệ sau đó liền từ tòa kia tế tự trên đài tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đồ lưu lại một đống lớn ngây người như phỗng người. Mão chi nữ chỉ ý của thần, phía dưới người thường đương nhiên muốn vâng theo. Vì vậy mấy giây sau đó, lão miếu trúc liền cung kính mang theo Hades đi tới một chỗ thần xá nghỉ ngơi. Chính hắn thì vội vội vàng vàng đi tìm kiếm thành hôn ngày tốt. Sau đó cuối cùng đem hôn lễ ngày tháng xác định được. Mà hôm nay, chính là Hades cùng Kaguya thành hôn thời gian. Ui ui ui, cái này đắp phấn cũng không cần quát a. Bị rất nhiều vu nữ hầu hạ trải kỹ vật trang sức. Xuyên thật là hoa lệ đồ cưới sau đó. Một người trong đó vu nữ lại mở ra một cái mộc chế hộp hóa trang. Dùng bàn chải nhỏ khơi màu một ít màu trắng bột phấn liền muốn hướng hắn trên mặt xoát. Hades vội vàng dùng tay ngăn trở. Chân mày cau lại, ta lại không phải nữ nhân. Ngươi nên đem thứ này đưa cho Kaguya. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.